Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, đầu độc. Vì lẽ đó lưu lại Conan, mới là hiện nay phù hợp nhất. Chutetsu Senmei kế hoạch quyết định Conan sống sót. Chutetsu Senmei liền không cách nào đào đi Raigen bất kể nói thế nào. Conan cùng Jiraiya đều sẽ để Nagato lưu một cái toàn thây. Mà sẽ không để cho Chutetsu Senmei đào đi Nagato con mắt cho tới Conan vô cùng cần thiết Raigen. Uchiha Obito cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng nhìn Chutetsu Senmei bóng lưng. Jiraiya nội tâm cực kỳ dẫy dụa. Ninja quy tắc cùng nội tâm thiện lương. Để giờ khắc này Jiraiya cực kỳ dày vò, dù sao Jiraiya phải vì thế mà cầu xin. Là Akatsuki thành viên, cũng là một cái cừu thị Konoha ninja, nhưng nàng cũng tương tự là một cái bị ninja hệ thống gây thương tích hại, mất đi hết thảy đồng bạn người đáng thương, buông tha nàng đi. Nói xong câu đó, Jiraiya chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên mất đi hết thảy sức mạnh. Nhưng cùng lúc nội tâm nhưng lại cực kỳ ung dung, hay là năm đó vì cứu vớt đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ Konoha Sakumo. Hắn vào thời khắc ấy cũng có cùng Jiraiya cảm giác giống nhau khi hắn lựa chọn cứu đồng bạn một sát na kia. Trong nội tâm cũng đã làm tốt gánh chịu tất cả hậu quả chuẩn bị. Nhưng đối với nanh trắng nội tâm mà nói, một khắc đó hắn là ung dung vì nội tâm thiện lương mà không để ý đại cục. Làm như vậy có thể nói lên là cực kỳ ích kỷ, nhưng nếu là từ một loại nào đó góc độ mà nói, một người nếu như ngay cả nội tâm thiện lương cũng không thể tuân thủ, như vậy người này chỉ có thể trở nên càng ngày càng thờ ơ ở rất nhiều lúc. Thiện lương là một loại cực kỳ mâu thuẫn khái niệm, một tia thiện ý rất có thể sẽ buông tha một cái người xấu, cũng có thể sẽ phá hoại đại cục, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Vì lẽ đó bình tĩnh mà lý trí phán đoán, quả quyết làm ra quyết định, mới là hiếm có nhất tố chất. Jiraiya là một cái phi thường cao minh ninja. Làm đã từng chiến trường quan chỉ huy, Jiraiya nắm giữ tốt vô cùng cái nhìn đại cục niệm. Nhiều năm nhẫn giới du lịch sinh hoạt, cũng làm cho Jiraiya duyệt vô số người theo Nagato chết. Conan đã mất đi hết thảy niềm tin. Mà thời thơ ấu Conan thiện lương phẩm chất, cũng nhất định Conan sẽ không đem cừu hận rơi tại cái khác Konoha ninja trên đầu, chính là bởi vì nhìn ra điểm này, Jiraiya mới sẽ quyết định thả Conan một con đường sống. Mà khi Jiraiya nói ra câu nói này thì cũng nhất định hắn nhất định phải vì là lời của mình phụ trách, bất kể là đối với Konoha làm ra bàn giao, vẫn là bảo đảm Conan không tìm Konoha ninja báo thù. Những thứ này đều là Jiraiya nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Nghe được Jiraiya, Conan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Jiraiya. Thế nhưng trong ánh mắt của nàng không có cảm kích, cũng không có bất kỳ ung dung, có chỉ là vô tận mất cảm giác cùng chỗ trống, hay là còn có một tia đối với chuyện cũ hoài niệm. Không được. Chutetsu Senmei quả đoán cự tuyệt nói, buông tha nàng, người biết sẽ có hậu quả gì không sao? Thế giới này bi kịch đã quá nhiều. Jiraiya đau xót nói rằng, chiến tranh khiến mọi người cùng tử vong cùng đau xót làm bạn. Ai đều không thể nào tiếp thu được trọng yếu đồng bạn tử vong. Người còn sống sót, hoặc là cẩu thả dẫy giụa sống tiếp, hoặc là liền mang theo căm hận. Một đời lại một đời, ta rõ ràng chính mình đang làm gì, cũng sẽ đối với hành vi của chính mình phụ trách. Jiraiya trầm giọng cam kết, nếu bi kịch đã nhiều như vậy, như vậy lại thêm một cái lại có gì phương? Chutetsu Senmei rất tùy ý nói rằng, cũng là bởi vì có quá nhiều người giống như ngươi, thế giới này mới sẽ có nhiều như vậy đau xót cùng căm hận. Jiraiya tức giận quát lên, nếu như mỗi người đều tận lực tránh khỏi bi kịch phát sinh, như vậy thế giới này thì sẽ không có nhiều như vậy đau xót, nhưng này là không thể. Chutetsu Senmei nói thẳng. Jiraiya hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, người đáp án đây, nếu như ta từ chối đây? Chutetsu Senmei thăm dò hỏi, ta lại ở chỗ này cùng ngươi giao thủ. Jiraiya trầm giọng quát lên, trong thần sắc không có một chút do dự. Chutetsu Senmei trầm mặc chốc lát, sau đó dường như bất đắc dĩ giống như thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi nói rằng, được rồi, kỳ thực ta cũng không muốn đối với nữ nhân động thủ. Có điều, ánh mắt chuyển hướng Nagato. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Nagato Raigan, ta muốn dẫn đi. Không được. Conan nghe vậy khẽ quát một tiếng. Lắc người một cái tre ở Nagato trước người. Đối với Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Ta sẽ không để cho ngươi mang đi Nagato con mắt. Quả nhiên Chutetsu Senmei liếc Jiraiya một chút. Sau đó lạnh nhạt nói. Cái kia lại không phải hắn con mắt của chính mình. Người gấp làm gì? Người vẫn luôn nói Nagato con mắt không phải chính hắn. Có thể lại không nói ra được đến cùng là ai cho Nagato Raigan. Conan nghi vấn nói. Người cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Ta chỉ là không muốn đối với người chết lãng phí miệng lưỡi. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Nói rằng. Có điều nếu quyết định thả ngươi một con đường sống, không đợi Chutetsu Senmei lời nói xong. Conan liền lạnh giọng ngắt lời nói. Ngươi cũng không nên hối hận. Tổng có một ngày ta sẽ đích thân tìm ngươi vì là Nagato báo thù. Tuy rằng có chút hối hận, làm lời đã nói ra, cũng không thể tùy tiện thu hồi. Chutetsu Senmei tùy ý cười cợt. Tiếp theo sau đó nói rằng, Nagato Raigan. Là Uchiha Madara cho hắn. Thậm chí có thể nói. Cặp mắt kia chính là các ngươi ba người hết thảy bi kịch nguyên nhân. Uchiha Madara. Không thể. Conan không tin nói. Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Conan bỗng nhiên câm miệng không nói. Ha ha ha ha. Chutetsu Senmei cười nhẹ một tiếng. Nhìn Conan giễu cợt nói. Ngươi là muốn nói cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa sao? Nghe được Chutetsu Senmei, Conan ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chutetsu Senmei. Trong lòng vẫn ở phán đoán Chutetsu Senmei thoại thật giả ở cùng đệ nhất Hokage trận chiến đó bên. Trong, Uchiha Madara được đệ nhất sức mạnh, Chutetsu Senmei chậm rãi giảng giải nói. Ngược lại hai người lẫn nhau tác dụng, đến xâm la vạn tượng Uchiha cùng Senju sức mạnh kết hợp lại. Mangekyo sẽ lần thứ hai tiến hóa, biến thành Raigan có điều cùng đệ nhất quyết chiến sau. Uchiha Madara thân thể gặp phải cực kỳ nghiêm trọng thương. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đem Raigan đặt ở nắm giữ Uzumaki bộ tộc huyết thống Nagato trên người. Đồng thời lợi dụng Nagato, hoàn chỉnh một cái thuật. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng cái gì thuật này căn bản là không có cách giải thích thông. Cho dù Uchiha Madara thân thể chịu đến trọng thương, nhưng lấy Raigan sức mạnh, Jiraiya cùng Conan đồng thời chất vấn, ngẫm lại Nagato dáng vẻ. Chutetsu Senmei không để ý đến Jiraiya, mà là chỉ vào Nagato. Đối với Conan ra hiệu nói, mạnh mẽ thôi thúc Raigan, sẽ hấp thu lượng lớn sức sống. Uchiha Madara bị trọng thương thân thể căn bản là không có cách gánh chịu Raigan sức mạnh. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn Nagato, về phần tại sao sẽ chọn Nagato. Đó là bởi vì Nagato nắm giữ Uzumaki bộ tộc huyết mạch, Uzumaki bộ tộc trời sinh nắm giữ khổng lồ sức. Sống cùng Chakra, vẫn là Konoha cửu vĩ Jinchuriki người được chọn tốt nhất. Mà đối với Uchiha Madara tới nói, nắm giữ Uzumaki bộ tộc huyết thống Nagato, cũng là Raigan người được chọn tốt nhất. Chutetsu Senmei tiếp tục đầu đọc cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.